Mời các bạn tiếp tục theo dõi bộ tiểu thuyết Hữu Nữ Ca Ca, người đọc Tiểu Binh, chương 27, bắt kẻ thông giam. Sàn an thân chi tọa giả, ý của người xưa, giường là dụng cụ để người ta nằm ngồi, là vật gia dụng để thân thể nghỉ ngơi. Nhưng ngày nay dễ thấy là giường còn có một tác dụng quan trọng hơn, đó là cung cấp nơi chốn để vợ chồng được cặp đôi XXOO. Cho nên thời điểm Phó Tổng Nhậm Hàn ám muội nói ra hai chữ thử giường, đầu óc tôi phản xạ có điều kiện lập tức hiểu nhầm. Vì thế quyết định đầu tiên là duy nhất của chúng của tôi chính là trốn. Tôi vừa ôm túi lùi ra cửa, vừa cười cứng ngắc. Phó Tổng Nhậm, giường cũng mua được rồi, không có việc gì nữa, tôi phải đi rồi. Nhậm Hàn đứng bất động tại chỗ, nhưng đôi mắt thì trong suốt lạnh lẽo khác thường. Phải đi, nhưng mà cô lái xe không giỏi lắm. Không sao. Nhậm Hàn cười nhạt, ôm ngực nói, cô không sao, nhưng tôi có sao. Tôi nghe không hiểu hắn nói gì, vẫn cố lười ra cửa như cũ. Thực sự không sao mà. Cô đi rồi, ai giúp tôi thử xem đường có lăn lộn tốt hay không. Tôi còn chưa nói xong đã bị Nhậm Hàn chặn họng. Bởi vì một từ lăn lộn, dâm đãng hoành tráng, tôi chết đứng tại chỗ không nói nên lời. Lại còn lăn lộn, hắn định lăn lộn như thế nào? Bên này tôi còn đang ngơ ngác thất thần, Nhậm Hàn đã yên lặng áp sát, ấn tôi vào giường, ấn tôi vào tường. Chờ tôi kịp nhận ra, đã thấy khuôn mặt đẹp trai của Nhậm Hàn phóng đại vô số lần. Hơi thở nóng bỏng bất chính phả lên cái cổ mẫn cảm của tôi. Từng tầng da gà của tôi nổi dậy biểu tình. Phó Tổng Nhậm, anh đừng có kích động. Nhậm Hàn âu yếm vén tóc mai bên tai tôi. Bạch Ngân, xem ra cô vừa rồi còn kích động hơn cả tôi. Có vẻ hình như chắc là đại khái Nhậm Hàn nói đúng. Giờ này phút này, tình cảnh này, tôi chỉ cảm thấy hai chân của mình như nhũn ra, dựa vào tường mà vẫn còn có khuynh hướng tuột xuống dưới. Mặt thì nóng như lửa đốt, hít thở cũng càng lúc càng gấp. Tôi có vẻ thật sự kích động hơn cả hắn. Này, Bạch Ngân, đừng bảo sức đề kháng của người kém như thế. Vừa nhìn thấy giai đẹp đến gần đã không có khả năng phòng dịch rồi. Nhậm Hàn thấy thế cong mắt cười nói, không phải sợ, anh sẽ rất nhẹ nhàng. Dứt lời, tôi lại bị kích động một lần nữa. Vành tai và tóc mai chạm vào nhau nhu tình mật ý như thế, giọng điệu mềm mại nhỏ nhẹ như thế. Là tôi chưa tỉnh rượu hay là Nhậm Hàn bị sốt? Tôi nghiến răng quay mặt đi. Nhậm Hàn cũng không cho tôi thời gian thắc mắc. Bàn tay mạnh mẽ, ngang ngạnh giữ thẳng mặt tôi, làm ra vẻ chuẩn bị cúi xuống hôn. Tôi lên gân, nhắm mắt tự an ủi. Không sao, dù sao cũng không phải là lần đầu tiên. Tôi cường bạo một lần, hắn cường bạo một lần, vẫn là rất công bằng. Hơn nữa, giường cũng không phải đền. Môi dặm môi, hôn một chút mà đổi lại mấy vạn. Đáng giá, đáng giá. Tôi liền xem Nhậm Hàn như Ultraman. Ultraman cũng thường xuyên nhảy bổ vào tôi, hôn hôn liếm liếm. Bộ lông xù ướt sũng. Tôi còn không sợ. Tên yêu nghiệt Nhậm Hàn đây thì sợ cái gì? Không sao, thật sự không sao. Ngay lúc tôi cố gắng thấy chết không sờn, Chờ thật lâu, môi vẫn không bị hôn. Bên tai lại vang lên từng trận cười châm biếm. Tôi mở mắt, phát hiện Nhậm Hàn đã cẩu thả ngồi xuống chiếc giường tròn. Từ đời nào? Bộ dáng thản nhiên tự đắc. Ngược lại là tôi ngu ngốc, chưa tự nhận ra vẫn còn đang dính trên giường diễn bộ dáng bị ép buộc, trong buồn cười khó đỡ nổi. Dự cảm của tôi nói cho tôi biết tôi lại bị đùa giỡn. Nhậm Hàn bắt chéo chân, cười quyến rũ đến động lòng người. Tối hôm qua cô hôn tôi trước mặt mọi người, tôi rất rất không vui, cũng rất rất muốn trả đũa cô. Nhưng mà Nhậm Hàn nghĩ nghĩ, trương bộ mặt khó xử, bĩu môi nói, làm sao bây giờ, thật sự là tôi không có hứng thú với cô. Tôi ngạc nhiên, ý gì đấy? Không có hứng thú với tôi? Những lời này cũng có thể phiên dịch thành tôi không hề có mùi vị của phụ nữ. Đưa đến bên miệng của đàn ông hắn cũng nuốt không trôi. Chỉ cần là con gái mà nghe thấy loại lời này thì đều sẽ nổi giận. Mà là một người con gái bình thường, tôi rất nhiên cũng sẽ giận dữ. Ngẩng đầu ưỡn ngực, Tôi chống nạnh, mắt hừng hừng lửa trừng trừng nhìn Nhậm Hàn gào to. Lúc nãy anh cố ý. Nhậm Hàn nhún vai. Trời đất chứng giám, tôi cũng chỉ muốn ăn miếng trả miếng. Nhưng mà cuối cùng, nhìn cái mặt cô. Ai, tôi nắm chặt nắm đấm. Hắn lại còn dám giả vờ vô tội, giả vờ đáng thương. Cái gì mà cuối cùng, nhìn cái mặt cô. Phút chốc tôi có cảm giác mình bị khinh bỉ. Có khác gì tội phạm cưỡng bức, từng bước tấn công. Đến bước cuối cùng, hắn đột nhiên đứng dậy nói, thật xin lỗi, tôi phát hiện tôi không thể tiếp tục. Tôi bị khinh bỉ, tôi bị phạm. Bị tội phạm cưỡng bức, khinh bỉ một cách hoàn toàn. Tôi nghiến răng ken két, ôm tâm lý bị tổn thương, bổ nhào tới túm cổ Nhậm Hàn. Anh đi chết đi, tôi có ngực có mông. Tháng trước còn có bà lão đến bày tỏ giùm con trai, nói vừa nhìn tôi là biết sinh con giỏi. Còn có tên háo sắc Ultraman thích nhất là người đẹp nữa. Mỗi lần tôi mang nó ra ngoài chơi, sau khi nhìn chán chê vô số người đẹp, cuối cùng vẫn theo tôi về nhà. Điều này chứng minh tôi mới là xinh đẹp nhất, đáng yêu nhất. Tôi thở phì phò nói hết một hơi, nhưng dẫn chứng minh mình sức hút của mình. Còn chưa kịp mở miệng nói tiếp, để nghe thấy giọng nói bất mãn của ai đó từ phía dưới vang lên. Bạch Ngưng. Gì? Tôi nhíu mày cúi xuống nhìn. Đây thật sự là một tình huống rất không đáng cười. Tôi lại không ngẩn cẩn thận cường bạo vào Nhậm Hàn. Hơn nữa lần này so với lần trước chỉ còn hơn chứ không có kém. Dám trực tiếp cưỡi lên người hắn, bàn tay nhỏ bé nắm chặt áo hắn không buông. Cho nên mọi người có thể tưởng tượng ra tư thế này vô cùng đáng khinh. Cho nên một phút bất cẩn đã thành ra tôi đang phản công phó tổng giám đốc Nhậm. Cho nên bây giờ Nhậm Băng Sơn đang cực kỳ khó chịu. Nhìn ánh mắt cào lúc càng thâm sâu của Nhậm Hàn, tôi thầm kêu không ổn rồi. Còn chưa kịp lui khỏi người Nhậm Hàn, ai đó liều lật người, tôi bị ép, đè ép lại. Còn chưa kịp hồng hoàng, môi của tôi đã bị ép mạnh. Hơi thở nồng đậm nam tính của Nhậm Hàn dũng mãnh ầm ầm kéo đến. Trong phút chốc, đầu óc tôi trống rỗng, ngay cả phản kháng cũng quên luôn. Hôm xong, tứ chi tôi bủn rủn, chớp mắt nhìn Nhậm Hàn. Đối phương không nói câu nào, chỉ ngây ngốc nhìn tôi. Tôi mở miệng lại không biết phải nói gì. Mặt thì không cần nhìn cũng biết, đang đỏ như tôm luộc. Lần cuối tôi hôn cách đây bao lâu rồi? Hơn nữa, cho dù ngày trước hôn với tên súc sinh kia, tim cũng không đập mạnh như hôm nay. Nhậm Ban Sơn, người quả nhiên là cực phẩm. Bên này tôi đang suy nghĩ loạn xạ, bên kia Nhậm Ban Sơn cười cười, lại cúi xuống hôn. Lần này, cuối cùng tôi cũng có nhận thức, bắt đầu cực lực phản kháng, sử dụng cả tay lẫn chân. Nhưng Nhậm Hà mặc kệ, đôi môi bắt đầu đuổi bắt chặn đường. Tôi bị luồng hơi thở gần sát phía trước quấy rối, vừa bồn chồn vừa run rinh khó nói thành lời. Hai người chúng tôi đang lằng ngoằng chợt nghe bên ngoài truyền đến động tĩnh, chưa kịp đứng dậy đã nghe thấy một tiếng hét chói tai. Tôi và Nhậm Hàn đồng loạt ngẩng đầu, chỉ thấy người đẹp hồi sáng ra ngoài giờ đang trợn mắt há mồm nhìn thẳng hai chúng tôi. Nếu ánh mắt có thể giết người, tôi nghĩ tôi đã phải chết 1.000.000.000 lần. À, cứu mạng, đồ quá đáng, đứt chết tôi rồi, người đẹp kêu thảm thiết. Liều mình tách tôi và Nhậm Hàn ra, giậm chân nói, các người quá thật là. Tôi im lặng, nhất thời hồi hộp đến cực điểm. Chẳng lẽ cô ấy thật sự là vị hôn thê hoặc tình nhân của Nhậm Hàn? Thế thì lúc này là loại tình huống nào? Bác Giang tại giường, tôi và Nhậm Hàn chẳng phải sẽ trở thành đôi giang phu dâm phụ sao? Ngay lúc tôi đang vô cùng rối rắm, chợt thấy cô gái kia sau khi bình tĩnh lại, tiếp tục ôm đầu gào to. Nhậm Hàn, đồ chết tiệt, muốn lăn lộn về giường của mình mà lăn lộn đi. Đây là giường của tôi, phòng của tôi. À, đáng ghét, tôi muốn đổi giường. Tôi ghét hai người, sao hai người lại có thể chui vào phòng ngủ của người khác mà. Tôi muốn đổi phòng. Tôi không kịp suy nghĩ, xem rút cuộc cái hình, cái tình huống này là tình huống gì, thân thể đã tự động hoạt động theo phản xạ trước, khi cả não bộ ra lệnh chạy khỏi biệt thự. Hôm nay thực sự là một ngày bi ai. Tôi với Nhậm Hà rốt cuộc tính là cái cưỡng bức ai?